cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 32, Thiên Phong Vạn Hách 1, Góc Truyện Audio.com. Vào đông, đầu giờ Mão, trời còn chưa sang tuyết, quang trắng như tuyết, choáng váng ở cửa sổ gối ngủ thơm ngát, một đêm mộng ngọt gọi người không muốn tỉnh lại. Giữa lúc hoảng hốt, buổi sáng nghe được tiếng chuông từ từ, nàng ở lại trong chăn mông mông, ngoảnh mặt làm ngơ. Không biết trải qua bao lâu, tiếng bước chân vội vàng từ xa lại gần, cửa phòng bị đột nhiên bị đánh văng ra. Có người đi tới đầu giường của nàng, vừa kéo nàng, vừa vội vàng nói. Vạn Hách đừng ngủ nữa, mau đứng lên. Vạn Hách, nàng một hồi lâu mới ý thức đây là tên của nàng. Nàng sâu kín tỉnh dậy, còn buồn ngủ nhìn người tới, nói. Tịch Bụi sư tỷ, làm sao vậy, còn hỏi, cô gái gọi Tịch Bụi vẻ mặt khẩn trương. Sớm khóa A, hiện tại là giờ Mão chính một khắc. Có cái gì quan trọng, đã nói ta bị bệnh rồi. Vạn Hách dứt lời, lại miễn cưỡng ỉ lại trên gối đầu. Trước kia không lo, nhưng hôm nay thì không giống. Gia Kiệu sư huynh ngày hôm qua đi ra ngoài làm việc còn chưa có trở lại, sáng nay là Thiên Phong sư huynh giam khóa. Tịch Bụi lại kéo nàng dậy, vừa rung vừa nói. Thiên Phong, Vạn Hách hơi có chút thanh tình, cái người sẽ không cười. Đúng vậy, sáng nay đệ tử đến muộn đều quỳ một đám, ngươi lại trễ một chút còn không biết như thế nào đâu. Nhanh chút đứng lên, Tịch Bụi từ một bên túm quần áo Vạn Hách nhét vào trong lòng nàng. Người mau a ta đi kêu các tỷ muội khác. Vạn Hách mơ mơ màng màng ôm đống quần áo thân mình lại hướng trên gối đầu đổ đi. Dù sao cũng đã muộn, cũng không kém nửa khắc hay hơn khắc. Đợi cho nàng chân chính thanh tỉnh, thay xong quần áo, thời điểm rửa mặt chải đầu xong, đã là thần sơ. Nàng nhàn nhã đi đến kinh đường, quả nhiên gặp một đám đệ tử quỳ ngoài đường. Mọi người giơ bội kiếm, vẻ mặt khổ sắc, đều là thái độ khóc không ra nước mắt. Nhìn thấy nàng đến, mọi người vội nháy mắt, làm động tác ám chỉ nàng đi mau. Vạn Hách đang do dự, chợt thấy một cỗ áp lực bức nhân. Nàng ngước mắt, chỉ thấy một gã hắc y nam tử đứng ở cửa kinh đường, lưng đeo trường kiếm, các tay mà đứng, khí thế nghiêm nghị. Hắn bất quá 20, lại mang theo một cỗ nghiêm nghị vắng lặng gió, mặt mày trong lúc đó đều là đoan nghiêm. Vạn Hách mỉm cười, bước đi lên, ngọt ngào kêu. Thiên Phong sư huynh. Thiên Phong nhìn nàng, hỏi. Sư muội cũng biết hiện tại là giờ nào. Vạn Hách nghe vậy, mặt đỏ lên, cúi đầu, sợ hãi nói. Sư huynh, ta, Thiên Phong thấy nàng nói quanh co khôn kể, liền ngắt lời nói. Không cần giải thích, đi ra kia quỳ xuống. Vạn Hách vẻ mặt sợ hãi, kéo tay áo của hắn, giọng bi thương nói. Sư huynh, ta không dám, huynh tạm tha ta lần này đi. Nói đến ở trong vòng môn phái, Vạn Hách tuổi nhỏ nhất lại ngày thường mảnh mai, sư huynh đồng môn phần lớn đều tha cho nàng. Nghe nàng cầu xin như thế, há có bất động dung. Ai ngờ Thiên Phong lại nhíu nhíu đầu mày, rút tay áo về, lãnh đạm nói. Ta nếu tha cho ngươi, dùng cái gì tử hình kỷ? Pháp luật và kỷ luật, Vạn Hách trong lòng khinh thường, bất quá chính là sớm khóa cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nàng nghĩ nghĩ ai a một tiếng, thân mình vừa lệch. Thiên Phong thấy thế, thân thủ nâng cánh tay của nàng, giúp nàng đứng vững. Chỉ thấy nàng mày cau chặt, khẽ cắn môi anh đào, nói quanh co nói. Sư huynh, Vạn Hách cũng tưởng sáng sớm, nhưng là, nữ nhi luôn luôn có vài ngày. Lời này vừa nói ra, Thiên Phong sắc mặt khẽ biến. Vạn Hách thấy hắn như thế, trong lòng vui vẻ. Góc Truyện Audio.com. Nàng đang muốn nói thêm gì nữa, lại thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng vừa chuyển, lập tức cởi cánh tay của nàng ra, nhấn trên mạch đập của nàng. Vạn Hách cả kinh, cũng đã không kịp ứng đối. Chỉ nghe thanh âm của hắn lãnh liệt vô cùng, chỉ lặp lại 5 chữ. Đi ra kia quỳ xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Hách tuy có không cam lòng, nhưng cũng không thể. Nàng khẽ hừ một tiếng, đi đến một bên không chút để ý quỳ xuống. Giơ kiếm, Thiên Phong nhìn nàng rời rạc quỳ tư, lại thêm một câu. Vạn Hách dương đầu, vẻ mặt không sợ, nói. Ta không có bội kiếm. Thiên Phong không nói, cởi xuống bội kiếm, đưa tới trước mặt nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Nâng tay, Vạn Hách mi vừa nhíu, lúc này mới tức giận. Chính là, nàng đã muộn sớm khóa trước đây, cũng không thập phần lo lắng cùng hắn tranh chấp. Nàng căm giận nhìn hắn, thân thủ tiếp kiếm. Một khắc ngón tay hắn buông ra kia, trên tay nàng cũng trầm xuống. Thanh kiếm này thế lại nặng như thế, hơn xa bội kiếm bình thường của các đệ tử. Đây rõ ràng chính là cố ý khó xử nàng. Nàng cắn răng, thấp giọng nói. Bất quá là thay Gia Kiệu sư huynh một ngày, đoan cái gì giá. Thiên Phong cũng không đáp nàng, hắn đứng thẳng người, lãng nhiên nói. Gia Kiệu sư huynh phụng mệnh sư tôn đi xa, bắt đầu từ hôm nay ta thay chức của hắn. Đệ tử tông môn nếu có chút không tuân theo quy định loạn kỳ giả, đối xử bình đẳng, y luật xử phạt. Lời này vừa nói ra, dưới bậc quỳ trong hàng đệ tử nổi lên một trận xôn xao, thanh âm hỗn loạn bi thương. Vạn Hách ngẩn ra, trong lòng lồng một tầng u ám. Nàng lại nhìn Thiên Phong, tỏa ra con đường phía trước nhiều cảm giác. Thiên Phong không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc hướng trong kinh đường mà đi. Đang lúc này, bỗng nhiên có một nữ đệ tử vội vàng chạy tới. Nàng cước bộ quá mau, rất vội vàng, một cước đạp không đi đổ xuống. Thân ảnh Thiên Phong bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt đã đem nữ đệ tử tiếp ở trong lòng. Hàm Khôn sư tỷ, không có việc gì chứ? Thiên Phong mở miệng, hỏi một tiếng. Nữ đệ tử kia cười nhẹ, lắc lắc đầu. Nàng đứng thẳng người, vội hỏi. Sớm khóa đã muộn, đến lĩnh phạt. Sư tỷ nói quá lời. Thiên Phong vẫn giúp đỡ nàng, chậm rãi hướng trong kinh đường đi. Vạn Hách nhìn thấy cảnh này, trong lòng giận không kềm được. Nói cái gì đối xử bình đẳng, rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia. Hảo một tên ra vẻ đạo mạo, cõi lòng nàng đầy bất bình, phẫn hận không chịu nổi. Nàng ước chừng quỳ một canh giờ, đến lúc đứng dậy tay và chân tự nhiên không cần phải nói. Đệ tử đồng môn đều đi lên an ủi khuyên giải, vài sư tỷ muội thân mật lại cùng chung mối thù, chỉ nói Thiên Phong mặt lãnh tâm ác là cố ý làm ra oai phủ đầu khi dễ nhân. Vạn Hách nghe xong những lời này, mới vừa rồi thoáng bình khí. Thật vất vả chịu đựng quá một ngày, một đám nữ đệ tử ăn nghỉ cơm chiều, liền nấu nước tắm rửa. Ngày đông trời giá rét, nữ đệ tử đều ước định mà thành, phàm là tắm rửa tất cả mọi người đều cùng nhau, lấy cầu ấm áp. Ngâm mình ở bên trong nước ấm, mọi người không khỏi lại nói đến việc ban đêm, vừa nhắc tới Thiên Phong, Vạn Hách vẻ mặt liền ghét. Lúc này, sư tỷ gọi là Tịch Bụi đã mở miệng, trêu chọc nàng nói. Kỳ thật luận tướng mạo võ nghệ Thiên Phong sư huynh rất nổi tiếng. Tuy nói bất cận nhân tình, nhưng bộ dáng lạnh lùng cũng rất mê người không phải sao. Nếu không sáng nay là ta tự mình tới gọi ngươi, ta còn nghĩ ngươi cố ý đi muộn, để thu hút sự chú ý của hắn đấy. Góc chuyện audio.com, các sư tỷ vừa nghe, đều nở nụ cười, lại có người chế nhạo nói. Đúng vậy, chúng ta lúc trước còn nói, Thiên Phong Vạn Hách tên thật là rất hợp. Vạn Hách tỏa ra tức giận, phản bác nói. Cái gì à, vậy hướng lởm chởm sư huynh cùng Tịch Bụi sư tỷ ngươi lúc đó chẳng phải một đôi. Làm sao giống nhau, so ra kém các ngươi tinh tế à, Tịch Bụi nói. Nói không chừng chính là vì thế, hôm nay đối với ngươi đặc biệt chiếu cố đâu. Vạn Hách nóng này, dùng nước hắt nàng. Trong lúc nhất thời, trong bồn tắm huyên túi bụi, thật vất vả khi bình tĩnh trở lại, một nữ đệ tử mở miệng, nói. Nói vậy hướng lởm chởm sư huynh, hắn đến bây giờ còn không có tỉnh đi. Lời này vừa nói ra, ngưng trọng nảy sinh, lần trước cùng Cực Thiên Phủ giao thủ bị thương nghiêm trọng như vậy. Nghe nói là chúng ma độc gì đó, biết rõ nội tình Tịch Bụi thở dài, nói, sư tôn đã luyện dừa thủy đan, chính là còn thiếu dùng thuốc dẫn là vân chi cam lộ. Các đệ tử đạo hạnh cao đều đi hái lộ rồi, nghe được nơi này, tất cả mọi người thán khởi khí đến, chỉ oán chính mình đạo hạnh thấp kém. Vân chi cam lộ, là tinh túy của thần mộc, thiên vân hoa, vài dặm trong ngoài sơn cốc còn có rừng cây thành phiến, đều không phải là vật hãn hữu. Chính là có hai cái khó xử, thứ nhất là, vân chi cam lộ bỏ ra là lúc hương yêu dị, không chỉ hấp dẫn yêu vật còn có hiện tượng mê trí lòng người trí. Định lực hơi thấp chỉ sợ lấy lộ bất thành, ngược lại táng thân dưới tàng cây. Thứ hai, thiên vân hoa, chỉ tại ban đêm hai mùa xuân hạ mới có thể đại lượng bỏ ra cam lộ, nay đúng là mùa đông, cam lộ rất thưa thớt, một buổi tối một thân cây cũng bất quá sinh ra vài giọt. Vì vậy, tuy rằng đệ tử tinh nhuệ trong môn phái đều ra hết, vẫn như cũ không thể thu thập đủ cam lộ. Gia Kiệu sư huynh chính là bởi vậy mới bị phái xuống núi đi, sợ là đi môn phái khác cầu lộ đấy. Tịch Bụi nói xong, lại nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, Hàm Khôn sư thì cũng bị phái đi thu thập cam lộ, được vài đêm. Sáng nay không phải còn muộn sớm khóa sao, nghe nói sau khi trở về thì gục xuống. Mọi người nghe xong, đều thổn thức, Vạn Hách thấp đầu, nhớ tới chuyện sáng sớm. Nguyên lai là vì vậy mới nặng bên này nhẹ bên kia, không nghĩ tới hắn còn rất săn sóc. Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng bất bình tiêu rất nhiều, nhất thời tắm rửa chấm dứt, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Người tu tiên coi trọng thủ tĩnh cho nên đệ tử đều là một gian độc thất. Vạn Hách sau khi trở về phòng, cũng không đi ngủ chính là ngồi xuống. Đợi đến lúc canh ba, nàng trợn mắt đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng, khắp núi tuyết trắng phiếm thanh quang, nàng cẩn thận nhìn mọi nơi, dẫm trận tại chỗ bay lên không. Không cần một lát nàng bay xuống ở một chỗ sơn cốc. Trong cốc sinh đầy cây cối kỳ dị, cành như lưu ly, lá giống như phỉ thúy. Trời sinh quang hoa thấu mộc mà ra, làm cho cả sơn cốc đều lồng ở một mảnh xa hoa huy choáng váng. Gió nhẹ quá hạn, một mảnh rừng sói hú, dễ nghe động lòng người. Nàng đi xuống một thân cây, từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ thủy tinh. Nhiều màu cam lộ, đã đầy hơn phân nửa bình. Nàng cười, ngẩng đầu nhìn ngọn cây, nói. Đêm nay có thể thu đầy bình, đúng không, Thiên Vân Hoa? Nàng lấy lại bình tĩnh, tinh tế nhìn mỗi một mảnh lá cây, không chịu sai lậu một phần. Đang lúc nàng tập trung tinh thần, chợt nghe một tiếng quát chói tai. Vạn Hách, gocchuyenaudio.com. Vạn Hách cả kinh, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy bước nhanh mà đến Thiên Phong. Như trước là hắc y trường kiếm, như trước là lạnh như băng xương hàn. Chợt nghĩ đến sơn cốc này thật lớn, đệ tử tập lộ bình thường hội thủ mấy cây thụ, sẽ không dễ dàng đi lại. Vài buổi tối nàng cũng chưa bị phát hiện, như thế nào đêm nay liền cố tình đánh vào trong tay hắn. Nàng thu hồi cái chai, sáng sủa cười, ngọt ngào kêu. Thiên Phong sư huynh, vi phạm gác cổng, tự tiện xuống núi, ngươi cũng biết sai. Thiên Phong đi lên phía trước đến, lạnh lùng răn dậy. Vạn Hách cẩn thận nhìn nhìn mọi nơi, xác định không người xong, nàng hai tay chống nạnh, khinh miệt nói. Hừ, có thể tránh thoát ánh mắt đệ tử tuần tra ban đêm là bản sự của ta nghĩ đến chỗ nào liền đến chỗ đó. Huynh có thể hướng sư tôn cáo trạng, nói ta hết sức lông bông. Nhưng muốn ta nhận sai với huynh nằm mơ. Thiên Phong nhíu mày, ta đã được giao xử lý mọi việc trong phái, tự nhiên y luật làm việc. Ngươi theo ta tức khắc về núi, đi kinh đường chịu phạt. Thù mới hận cũ, làm cho Vạn Hách sinh ý đối kháng. Bất quá hơn ta mấy tuổi, liền bày ra tôn trưởng phái đoàn, cười chết người. Muốn giáo huấn ta trước hết đánh thắng ta rồi nói sau. Nàng tiếng nói vừa dứt, giương tay xoay người. Chỉ thấy hồng quang lượn vòng, vờn quanh mà sinh, quang huy kia ngưng tụ không tiêu tan, dải lụa dài như băng gấm. Phật pháp này, đúng là chưa hề thấy. Thiên Phong cũng không rút kiếm, chỉ nói. Sư muội tự trọng, Vạn Hách hừ lạnh một tiếng, cánh tay giương lên. Hồng quang như luyện, bay cuộn mà đi, nháy mắt trói chặt tay chân Thiên Phong. Nàng thấy nhất kích đắc thủ, cười nói. Đây là vạn ỷ la thiên ta tự nghĩ ra chuyên trói người. Ta cũng muốn nhìn xem, huynh như thế nào dẫy. Thiên Phong mày cau chặt lại như trước không ra tay. Hắn nhìn nàng, nói. Hồ nháo cũng nên có độ giới hạn, nơi này không phải nơi ngươi có thể đến, mau trở về. Vạn Hách khinh thường, nói. Hôm nay đến, mỗi ngày đều đến, huynh sao làm khó dễ được ta. Chấm, Thiên Phong trong thần sắc hiện ra một tia nôn nóng, lúc đang muốn trách cứ chợt nghe một cỗ nồng hương khí trời mở ra, hương ngọt lành, đúng là xinh đẹp. Vân chi cam lộ, hắn vội ngước mắt, hướng lá cây nhìn lại. Quả nhiên, cách đó không xa trên một mảnh lá ngũ sắc phù sinh, cam lộ trong suốt theo mạch lá chảy xuống, tản ra nùng hương. Vạn Hách cũng thấy giọt cam lộ này, nàng không tranh cãi, lấy ra bình nhỏ, phi thân hướng trên ngọn cây kia mà đi. Thiên Phong thấy thế, vội vàng kêu. Chậm đã, Vạn Hách làm sao để ý đến hắn, bóc nắp bình sẽ thủ lộ. Đột nhiên, một cỗ sát khí ép áp mà đến, một yêu vật rõ ràng xuất hiện chắn phía trước Vạn Hách. Quái vật kia toàn thân mũi nhọn, rất tròn như cầu. Thoạt nhìn, dường như giống con nhím thật lớn. Vạn Hách cả kinh, lui liền mấy bước. Quái vật kia cũng không cố nàng, lập tức vọt tới trước cây, vươn đầu lưỡi nhỏ dài, liếm về phía giọt cam lộ kia. Vạn Hách vừa thấy, giận không kềm được trách mắng. Yêu nghiệt, không cho phép chạm vào cam lộ của ta. Chấm, nàng vừa nói, vừa dẫn hồng quang mấy đạo, đem quái vật kia trói lại, tha khai mấy trưởng. Quái vật tức giận phi thường, lại tránh thoát không ra, thân mình run lên, đem mũi nhọn bắn đi ra, đánh úp về phía Vạn Hách. Điện quang hòa thạch trong lúc đó, Thiên Phong rút kiếm, chặt đứt trói buộc trên tay chân của mình, thả người đến trước người Vạn Hách huy kiếm nói. Ngàn kiếm quang ảnh, gocchuyenaudio.com. Kiếm quang nhấp nháy, theo đó mà sinh, trong nháy mắt chém vỡ mọi mũi nhọn. Vạn Hách thấy thế chính âm thầm sợ hãi than, lại nghe Thiên Phong mở miệng, ngữ khí vừa là trách cứ vừa là lo lắng. Ta đã nói, nơi này không phải nơi ngươi có thể đến. Khách chương.